Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 128 gạch dưới 1, Diệp Thiên đi ra. Cũng đã không còn là Diệp Thiên. Bên kia, một chỗ ẩn núp hư không thế giới. Phá Viêm mang theo hiện nay còn sót lại hư không nhất tộc. Phía sau là một gã toàn thân kim sắc hư không lân giáp bao gồm thân ảnh thon dài. Tại hắn phía sau lưng, 9 con hư không quang nhãn xếp thành một cái hình chữ bát. Từ cái kia hư không quang trong mắt, một đôi hư không cánh chim sinh trưởng mà ra. Cuối cùng một chỉ, ở trên cổ họng của hắn. Hư không chi vương, Vũ Nhận. Hiện nay, toàn bộ hư không nhất tộc, cũng chỉ còn lại có Vũ Nhận cùng Phá Viêm hai vị hư không chi vương. Còn có phía sau bọn họ, gần nhất mới vừa đản sinh tổng cộng 5 vị hư không vương phó. 5 vị cực thần cảnh sơ kỳ. Phía sau, nguyên bản toàn bộ hạo hạo đãng đãng hư không đại quân. Hiện tại cũng là đã còn dư lại không có mấy. Vô liêm sỉ, Phá Viêm quả đấm to lớn kia. Hung hăng một quyền đánh vào phía trước trong hư không. Lại chết 2 vị, Khải Sát cùng Huyền Nghịch cũng đã chết. Bọn họ hư không nhất tộc, hiện nay là thật, vô cùng thê thảm. Hiện nay, bọn họ chỉ còn lại có 2 vị hư không chi vương. 5 vị hư không vương phó. 2 cái cực thần cảnh đỉnh phong cùng 5 cái cực thần cảnh sơ kỳ có chứa. Cái này nghe rất cường đại. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng đích xác là nhân vật cường hãn nhất. Nhưng là cùng huyết ảnh ma chủ so với, tự cách nhau xa, Lăng Dạ bản thân liền là nửa bước vô cực chi cảnh. Bên người còn theo Lạc U Linh, Bạch Tử, Minh Cơ, 3 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng trấn thủ tại cái kia sâu trong hư không. Đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Mặt khác cũng còn có hơn 2000 vị ma đế đại quân. Như thế đội hình đã xa xa không phải bọn họ hư không nhất tộc có thể đối mặt. Nghĩ lúc đó, Lăng Dạ phục sinh lúc, Lăng Dạ dưới trướng sở hữu cường giả cộng lại, cũng chỉ là cùng hư không nhất tộc không kém nhiều. Thế nhưng hiện nay, toàn bộ hư không nhất tộc, nhưng là bị cái kia Lăng Dạ truy sát đến chỉ còn lại có bọn họ những thứ này. Kế tiếp, như thế nào cho phải? Chờ đợi hư không nhất tộc, dường như thực sự chỉ có hủy diệt. Không nghĩ tới ngay cả ám duệ hồn vực hắn đều có thể đi tìm. Hắn sợ rằng, hoàn toàn biết chúng ta đang có ý gì. Vũ Nhận lãnh nói rằng, theo lý mà nói, hồn vực chiến đấu động tĩnh, đích xác không có truyền đến. Chỗ đó tương đối ẩn nấp, chắc là sẽ không bị nhận ra được. Nhưng Lăng Dạ vẫn tìm được chỗ đó đi. Sở dĩ, Lăng Dạ là đã sớm biết bọn họ hư không nhất tộc hiện nay sở hữu kế hoạch. Sở dĩ, kế tiếp, bọn họ hư không nhất tộc nếu như còn dám đối còn lại thế lực động thủ, không chừng, cũng sẽ bị Lăng Dạ trước giờ phát hiện, bị Lăng Dạ tìm được. Hiện nay, chỉ còn lại có 2 vị hư không chi vương. Nếu như bọn họ cũng đã chết, cái kia toàn bộ hư không nhất tộc, liền thực sự, triệt để hủy diệt. Hiện nay, bọn ta thực sự vô kế khả thi sao? Vũ Nhận thở dài một tiếng. Lăng Dạ biết bọn họ sở hữu hành động, thậm chí biết trước giờ cũng biết bọn họ biết tiến công cái gì thế lực. Lăng Dạ đã sớm thấy rõ bọn họ toàn bộ. Sở dĩ, bọn họ là thực sự không thể ra sức. Tìm địa phương, ẩn núp, từ giờ trở đi, ta hư không nhất tộc, đừng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phá Viêm trầm giọng nói. Kế tiếp, bọn họ đương nhiên không còn dám mạo muội hành động. Một ngày hành động, liền vô cùng có khả năng bị Lăng Dạ nhận thấy được. Sở dĩ, bọn hắn bây giờ biện pháp duy nhất chính là tránh, chỉ có trốn đi, mới có thể bảo lưu bọn họ hư không nhất mạch. Cần phải như thế nào mới có thể tìm được một cái chân chính tị nạn chỗ? Vũ Nhận lắc đầu, trước đây, còn có một cái hư vô thế giới có thể cho bọn họ trốn. Hiện tại thế nào? Không chỗ có thể trốn. Muốn tránh cũng không tìm tới chỗ trốn a. Những thế giới khác không bảo vệ được bọn họ a. Coi như có thể tránh nhất thời, cũng không tránh được một đời a. Hắn lần này xuất thủ, phải không đạt đến mục đích không phải bỏ qua. Bọn ta có thể trốn được địa phương nào? Vũ Nhận nói tiếp, Lăng Dạ cái này một lần xuất thủ là thật dự định đem chọn cái hư không nhất tộc toàn bộ mạt sát. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời a. Kế sách hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Hiện nay, cái này chư thiên vạn giới đã không có ta hư không nhất tộc chỗ dung thân. Chỉ có thể hết sức sống sót. Phá Viêm nắm thật chặt quả đấm to lớn kia, một cái huyết ảnh ma chủ, để cho bọn họ hư không nhất tộc chạy trốn tứ phía tránh né. Đây là bực nào nực cười, nhưng bất lực chính là bất lực. Trốn đi, tối thiểu còn có thể sống nhất thời. Về sau, đừng lại làm ra bất kỳ hành động nào. Đừng lại làm cho cái kia huyết ảnh ma chủ nhận thấy được ta hư không nhất tộc bất kỳ tung tích nào. Phá Viêm tiếp lấy trầm giọng nói, ta hư không nhất tộc tạm thời tránh mũi nhọn, về sau lại tính toán sau. Vũ Nhận cũng chỉ có gật đầu. Hiện như sầm bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Thật là đã đạt được cái loại này sống tạm trên đời trình độ a. Hy vọng cái kia huyết ảnh ma chủ sớm một chút buông tha đối với bọn họ hư không nhất tộc đại thanh. Tảo A Hát cũng hy vọng bọn họ hư không nhất tộc có thể ở nơi này trong tuyệt vọng tìm được một chút hy vọng sống A Hát. Ngay sau đó, Phá Viêm cùng Vũ Nhận chính là mang theo còn sót lại hư không đại quân, bắt đầu ẩn giấu ở chư thiên vạn giới. Kế tiếp, bọn họ đem đình chỉ tất cả giết chóc, đình chỉ tất cả hành động. Chỉ có một cái mục đích, đó chính là ở huyết ảnh ma chủ quét sạch phía dưới sống sót. Bên kia, cái kia mảnh nhỏ quỷ dị mưa đen không gian, tích tí tách mưa đen, như cũ ở bên trong vùng không gian này không ngừng rơi. Mà ở cái kia mưa đen bên trong, giữa không trung bên trên, một đạo thân ảnh huyền phù tại nơi này, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiên, lúc này Diệp Thiên, quanh thân quỷ dị kia hắc khí, dường như đã là hoàn toàn xâm nhập thân thể hắn. Mà hắn cặp con mắt kia, cũng là hoàn toàn đóng chặt. Cả người, thật giống như đã hóa thành một cỗ thi thể một dạng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng, ngoài mặt không có động tĩnh. Ở Diệp Thiên bên trong thân thể, Diệp Thiên cùng Vũ Đoạn Thiên ý thức đấu tranh, cũng là không gì sánh được kịch liệt. Trong khoảng thời gian này tới nay, Diệp Thiên một mực tại đem hết toàn lực ngăn cản Vũ Đoạn Thiên trấn áp ý thức của hắn. Hắn vẫn đang kiên trì, đem hết toàn lực kiên trì. Nhưng, coi như ý hắn chí lại kiên định, chung quy cũng không phải là đối thủ của Vũ Đoạn Thiên. Ý thức của hắn bị triệt để ép xuống. Mưa đen bên trong, cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Diệp Thiên, vào thời khắc này, đột nhiên mở hai tròng mắt. Ông, trong nháy mắt này, toàn bộ mưa đen không gian đều là bộc phát ra một trận rung động. Diệp Thiên cặp con mắt kia, toàn bộ biến đến đen nhánh, như thực chất hắc khí, từ cái kia trong đôi mắt tràn ra. Cả người, thoạt nhìn lên, vô cùng quỷ dị, làm mở mắt ra sau đó, thân thể hắn, cũng là rốt cuộc phát ra động tĩnh, từ nguyên bản nằm thẳng, đứng lên, ngay sau đó, cái kia khóe miệng, nhẹ nhàng gợi lên một vệt nụ cười âm trầm. Hắn chậm rãi nắm quả đấm một cái, hắc khí ở nắm tay trong lúc đó chậm chậm lưu động. Tiểu tử này, ý chí cũng thực sự là kiên định. Không nghĩ tới, đưa hắn trấn áp dĩ nhiên tốn nhiều thời gian như vậy. Diệp Thiên trong miệng, phát sinh cái kia âm trầm thanh âm. Hắn lúc này, đã không còn là Diệp Thiên, mà là Vũ Đoạn Thiên. Thật là một khó dây dưa ra hòa. Coi như ta đem hết toàn lực, cũng chỉ là cường tướng hắn trấn áp, khó có thể đem ý thức của hắn triệt để lau đi. Vũ Đoạn Thiên tiếp lấy lạnh lùng nói, cũng không trách cái kia huyết ảnh ma chủ trước đây sẽ bại bởi ngươi. Bất quá, coi như không thể đem ngươi triệt để lau đi, cũng đủ rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn một mực đang nghĩ tất cả biện pháp muốn đem Diệp Thiên ý thức từ Diệp Thiên thân thể lau đi. Nhưng Diệp Thiên lực ý chí, đích thật là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng đem Diệp Thiên ý thức trấn áp xuống. Chính mình tạm thời trưởng khống này tấm thân thể. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Chỉ cần có thể mượn Diệp Thiên thân thể rời đi nơi này, là có thể nhất thống chư thiên vạn giới. Đem huyết ảnh ma chủ, đem sở hữu đối với mình có uy hiếp tồn tại, đều trước giờ lau đi, để tránh khỏi hậu hoạn. Tiểu tử, ngươi năm đó không làm được chuyện, kế tiếp, liền do ta giúp ngươi làm được. Ngươi còn trẻ, tự nhiên không biết bản lãnh của hắn. Sở dĩ năm đó không có thể giết chết hắn. Vũ Đoạn Thiên tiếp lấy âm trầm thanh âm nói ra. Nhưng ta sẽ để cho hắn hoàn toàn diệt vong. Tuyệt không xoay người chi địa. Nói xong, bàn tay hắn đột nhiên vung lên. Phía trước, xuất hiện một đạo đen nhánh không gian vặn vẹo. Sau đó, thân hình của hắn chậm rãi đi ra ngoài. Ly khai mảnh này mưa đen không gian. Bên ngoài, tinh hải hư không trong lúc đó. Ông, một đạo đen nhánh không gian vặn vẹo chậm rãi sinh thành. Sau đó, Diệp Thiên thân hình, từ đen nhánh kia bên trong, chậm rãi đi ra. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc, lần thứ hai tới nơi này chư thiên vạn giới. Vũ Đoạn Thiên chậm rãi giang hai tay ra, hình như là nghênh tiếp tự do của mình. Mặc dù chỉ là một đạo ý thức mượn Diệp Thiên thân thể đi ra mảnh này mưa đen không gian, nhưng cũng cuối cùng là đi ra. Tuy là luyện hóa thiên diệt tứ chi đích xác có thể làm cho hắn trở thành bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh, nhưng cái này vô số năm tự do hạn chế, Vũ Đoạn Thiên đương nhiên cũng là có chút khó có thể chịu được. Hiện nay rốt cuộc đi ra mảnh này mưa đen không gian, hắn đương nhiên không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.